Xin gửi lời chào tới tất cả quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Vậy là chúng ta đã cùng trải qua hai phần của bộ Lời Nguyền Xương Trắng. Chỉ còn một phần buổi tối ngày hôm nay nữa là sẽ kết thúc được một bộ truyện rất là hay, rất là đặc sắc của tác giả Hoàng Nam. Và quý vị thân mến, ở phần thứ hai thì chúng ta đã thấy được rằng với sự mưu mô độc ác của Mụ Lý cùng thằng Ninh, cùng con Tình đã dẫn đến cái chết rất oan khuất của Lành. Và rồi, cuối cùng cái sự trả giá nào sẽ phù hợp và xứng đáng với những kẻ tàn ác, tàn độc, với những kẻ có nhiều âm mưu kế bẩn, thì mời tất cả chúng ta sẽ cùng được đón nghe trong buổi tối ngày hôm nay để giải đáp tất cả những băn khoăn thắc mắc đó. Và bây giờ, mời quý vị cùng đón nghe phần kết của bộ truyện Lời Nguyền Xương Trắng. Sáng ngày hôm sau, Toàn và Đức bước ra từ căn hầm, nét mặt cả hai hứng khởi như vừa được thưởng lớn. Vội chào hỏi Mụ Lý cùng con Tình, sau đó ra về. Đến gần trưa, Ninh và Lão Thầy Long mới chịu bước ra. Trên nét mặt lấm tấm mồ hôi cùng đất sét trắng của Ninh, nở một nụ cười mãn nguyện. Trên tay hắn còn cầm theo khối đất lớn có màu trắng đục, nhìn qua khác hoàn toàn so với loại đất sét trắng thông thường. Vừa bước ra ngoài, Ninh đã vội vã đi ngay ra xưởng gốm. Hắn thực sự nóng lòng muốn đúc thành hình một vật gì đó nhờ vào thứ đang ở trên tay mình lúc này. Vốn là con nhà nòi, nên Linh mặc dù ham chơi nhưng vẫn có tay nghề làm gốm rất giỏi. Ngay khi vừa đến xưởng, hắn đã bắt tay vào việc. Thứ hắn nặn là một chiếc bình cao cổ với miệng bình uốn lượn nhìn qua rất tinh tế. Lão Thầy Long đứng một bên quan sát cũng phải gật gù vì sự khéo léo của Ninh. Thế rồi chẳng mất quá nhiều thời gian, một chiếc bình gốm màu trắng đục được nặn thành. Ninh nhanh chóng thực hiện bước tiếp theo. Vì đây là loại gốm đặc biệt, nên cách nướng gốm cũng khác hoàn toàn so với thông thường. Từ nhiệt độ lò lung cho đến thời gian cụ thể cũng được Lão Văn ghi rõ trong cuốn sổ. Nhờ đó, Ninh cứ theo vậy mà làm. Cuối cùng thứ mà hắn xem là thành tựu của đời mình cũng ra lò. Khác hoàn toàn với màu trắng đục ban đầu, chiếc bình gốm giờ đây mang một diện mạo khác hoàn toàn. Sắc trắng thuần khiết, cùng độ bóng không kém gì sứ, khiến Ninh thích thú. Đám người làm trong xưởng cũng tấm tắc khen lại. Còn to nhỏ với nhau, nhà họ Huỳnh may mà có Ninh, nên tổ nghề mới không lo bị mai một. Những tưởng cuộc sống của Ninh rồi đây sẽ bước sang trang mới của sự hào nhoáng, bởi tiền bạc cùng địa vị. Nào ngờ, sự tăm tối mới là thứ sắp bủa vây cuộc đời hắn. Sau khi cái bình được làm từ xương của Lành ra lò, Lão Thầy Long cầm lấy xem xét hồi lâu. Bất chợt, đôi mày rậm của Lão nhíu lại khi nhận ra từ trong chiếc bình toát lên sự âm lãnh, sự lạnh lẽo trên lớp gốm màu trắng thấm vào lòng bàn tay Lão, khiến Lão giật mình. Im lặng ngẫm nghĩ hồi lâu, Lão Thầy Long mới hướng Ninh nói. Cái bình này không giữ lại được. Âm khí ẩn chứa trong xương cốt quá nặng, khiến cái bình trở thành vật đại hung, hậu đem hủy nó đi. Ninh trước nay luôn tin lời của Lão Thầy Long nói, nhưng cái bình này là kiệt tác đầu tay của hắn, hắn chẳng nỡ đem bỏ. Suy nghĩ hồi lâu, Ninh mở lời. Có cách nào trừ đi cái âm khí đó không thầy, chứ bỏ đi thì phí quá. Không được, giữ lại là mang họa. Cậu Ninh nghe tôi, phải hủy nó đi. Thầy Long quả quyết. Ninh nghe vậy cũng đành đồng ý. Đằng lúc hắn định vung tay đập cái bình thì Lão Thầy Long ngăn lại nói. Thứ đại hung sao có thể hủy dễ dàng như thế? Phải trừ đi cái âm khí rồi đào sâu chôn chặt mới được. Nếu cậu Ninh tin tưởng thì giao việc này cho tôi. Ninh đương nhiên là tin tưởng Lão nên khi nghe vậy thì đồng ý ngay. Nói đoạn Lão Thầy Long cầm theo cái bình đi thẳng về nhà Ninh. Ninh có chút tò mò nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ nhanh chân đi theo. Về tới từ đường nhà họ Huỳnh, Lão Thầy Long một mình ở trong nhà không cho ai vào, đem chiếc bình gốm đặt cạnh thần tượng bắt đầu làm phép yểm vong. Lão dùng chỉ đỏ nối hai vật, một đại hung một đại cát lại với nhau. Tiếp đó Lão họa hai lá bùa dán lên thần tượng quan công cùng chiếc bình. Xong xuôi, lão cắt đầu ngón tay nhỏ ra 3 giọt máu vào trong bình gốm. Ngay lúc 3 giọt máu của lão rơi vào trong bình, thì bất chợt cánh cửa sổ trong gian từ đường nhà họ Huỳnh bị thổi tung bởi một cơn gió lạnh lẽo. Loáng thoáng trong cơn gió kia là tiếng khóc thê lương oán thán. Lão thầy Long nhếch môi cười mỉm rồi lẩm bẩm trong miệng. Oán niệm sâu như vậy, người sẽ sớm trở thành sát tinh trong tay ta mà thôi. Ngoan ngoãn hấp thu linh lực của thần tượng mà tu luyện. Lời của lão vừa dứt thì cái bình cũng rung lên mấy hồi rồi im bặt. Làm phép đâu vào đó, lão thầy Long mới gọi hết người trong nhà, lại dặn dò cấm ai được đụng vào trước bình cùng thần tượng quan công. Sau 49 ngày, lão sẽ quay lại đem chiếc bình đi. Đám người ở nhà Ninh nghe thì chẳng hiểu gì, nhưng phận tôi tớ thì làm sao dám cãi, ai nấy vâng dạ luôn mồm. Duy chỉ có mụ Lý cùng Tình là biết cái bình đó từ đâu mà ra. Nỗi lo sợ cùng e ngại cũng dấy lên trong lòng, nhưng cũng chẳng dám nói ra nói vào. Một tháng sau, kể từ ngày Ninh thành công tạo ra thứ gốm trắng tinh xảo, xưởng gốm của nhà họ Huỳnh liên tục nhận được các đơn hàng từ những phú thương trong tỉnh và ngoài tỉnh. Bởi chẳng biết từ đâu mà cái tin đồn thứ gốm trắng nhà họ Huỳnh tạo ra có thể mang lại tài lộc cho gia chủ được người ta rỉ tai nhau. Công việc vất lên như diều gặp gió, khiến của nải trong nhà họ Huỳnh đã nhiều, nay lại càng nhiều hơn. Từ ngày nắm giữ cơ nghiệp, Ninh càng trở nên cục cằn gia trưởng. Hắn không kiêng dè gì mụ Lý nữa, cũng phá bỏ luân thường đạo lý mà cưới con Tình làm vợ. Mụ Lý mới đầu khó chịu ra mặt, nhưng hiện tại cơ nghiệp nằm hết trong tay Ninh, mụ cũng chỉ đành trơ mắt nhìn con trai với đứa cháu gái họ xa chìm đắm trong mối tình loạn luân mà chẳng thể làm gì được. Con Tình từ độ đó cũng đổi tính đổi nết, chẳng còn vâng dạ thưa bẩm với mụ Lý như trước. Điều này khiến mụ Lý uất lắm. Mụ tuy bề ngoài đon đả mới cô con dâu bất đắc dĩ này, nhưng bên trong lại ngấm ngầm tính kế nhổ bỏ cái thứ dơ bẩn ấy khỏi gia phả nhà họ Huỳnh. Ngày hôm đó Ninh có việc lên tỉnh. Tình vì sợ hắn lên đó mèo mả gà đồng nên nằng nặc đòi đi theo. Thành thử trong ngôi nhà to lớn bề thế nhất cái làng Thiên Ân chỉ còn mụ Lý cùng với đám người ở. Sau bữa cơm chiều, vẫn như mọi khi, mụ Lý lớn tiếng gọi thằng Mọi đem cái chõng tre ra sân. Thằng Mọi nghe thấy thì vâng dạ làm ngay. Công việc này sớm đã thành thói quen với nó, vì ngày lão Văn còn sống, hai ông bà vẫn hay ngồi uống nước chè trên cái chõng đấy. Đặt cái chõng ra sân, thằng Mọi lớn tiếng thưa: "Nước chè với chõng con chuẩn bị cả rồi, mời bà với ông ra." Câu nói còn chưa chọn, thằng Mọi chợt bịt miệng. Nó biết nhớ ra lão Văn đã chẳng còn, biết mình nói hớ, nó vội xin: "À, con lỡ lời, xin bà tha cho." Ở trong nhà tiếng mụ Lý thở dài, tiếp đó nói vọng ra: "Thôi được rồi, chúng bay dọn dẹp xong thì xuống nhà dưới mà ăn uống đi, ta muốn yên tĩnh." Nói đoạn, mụ Lý thủng thẳng đi ra cái chõng. Thằng Mọi bị thái độ ôn hòa khác với tính thí mọi ngày của mụ Lý dọa sợ. Nó khép nép đứng một bên, mãi cho đến khi mụ Lý lớn tiếng đuổi đi, nó mới lúi cúi đi vào trong bếp. Ngoài sân lúc này chỉ còn lại mụ Lý đang ngồi trên cái chõng, mắt đăm đăm nhìn ra khu vườn, chốc chốc lại thở dài thườn thượt. Bên cạnh mụ, con chó mực vẫn nằm dưới gầm chõng, ánh mắt lim dim, thi thoảng lại hếch mũi khịt khịt như đang đánh hơi thứ gì đó trong không khí. Gió mát đầu thu khiến cả người mụ Lý thư thái. Chẳng mấy chốc hai mí mắt mụ đã xíu cả lại. Mụ cứ như vậy thiếp đi lúc này không hay. Trong cơn mê man, mụ nghe thoang thoảng bên tai có tiếng người thều thào, vừa thân quen, vừa xa lạ, lúc thì than khóc ỉ ôi, khi lại vội vàng rục rã: "Chạy đi, chạy đi bà nó ơi." Mụ Lý giật mình choàng tỉnh, mồ hôi lạnh tứa ra đầy trán. Phía dưới gầm chõng có con mực vẫn nằm đó im lìm, hai mắt lim dim như đang tận hưởng sự âu yếm vút ve. Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, mụ Lý lớn tiếng gọi thằng Mọi lên dọn đồ vào trong. Phần mình thì đi thẳng vào trong nhà. Sự việc hồi nãy khiến mụ có chút lo sợ, vì rõ ràng mụ nghe thấy tiếng của lão Văn. Vào tới trong nhà, mụ Lý đưa mắt nhìn lên ban thờ, thấy phiến đá được khắc chân dung lão Văn đặt ngay ngắn sau bát nhang còn nghi ngút khói. Mụ tặc lưỡi đi tới, đưa tay thắp cho lão nén nhang. trong miệng lẩm nhẩm khấn vái, mong lão sống khôn thác thiêng, phù hộ cho gia đình. Còn nói mọi sự đã qua mụ, xem như xí xóa, chẳng để trong lòng nữa. Mụ khấn xong thì vội cắm nén nhang xuống. Nào ngờ nén nhang vừa cắm xuống thì bất chợt một ngọn lửa màu xanh nơi đáy bát nhang bùng lên, sau đó chuyển dần sang sắc đỏ. Biến cố xảy ra khiến mụ Lý hoảng hồn, vội rụt tay lại, sơ ý đụng trúng cái bình gốm trắng bên cạnh, làm nó đổ xuống lăn lồng lốc trên ban thờ. Nhớ lời lão thầy Long dặn, mụ Lý vội vã nâng cái bình lên, cẩn thận đặt lại vị trí cũ. Cũng may cái bình chưa rơi xuống đất, nếu không sợi chỉ đỏ đã đứt đoạn. Chỉ có điều mụ Lý không biết rằng trên miệng bình sứ trắng giờ đây đã lưu lại một vết rạn, và cũng chính vết rạn đó đã thả ra thứ mà rồi đây sẽ khiến gia đình mụ phải sống trong lo sợ cùng đau khổ. Sau một hồi hoảng loạn, mụ Lý bấy giờ cũng bình tĩnh lại, nhìn ngọn lửa lớn cháy bùng bùng một hồi rồi cũng đang dần lụi đi, mụ mới thở phào. Trong lòng chắc mầm lão Văn hiện về hóa cháy bát nhang, nhận hương khói lễ lộc. Nghĩ là vậy, mụ Lý lại xì sụp khấn vái hồi lâu, đợi cho bát nhang tắt lửa hẳn rồi mới đi vào buồng nghỉ ngơi. Nửa đêm ngày hôm đó, khi mụ Lý còn đang say giấc, thì phía ngoài nhà chính nơi có ban thờ vang lên những tiếng động lạ. Tiếng cộp cộp như có vật cứng gõ lên trên nền đất. Tiếp đó là những tiếng ken két xoáy sâu vào màng nhĩ khiến mụ Lý choàng tỉnh. Phía đầu hè, con chó mực sủa liên hồi, lúc lại ăn ẳng như bị người ta đánh, cứ lặp đi lặp lại. Mụ Lý nằm trong buồng bị những tiếng động lạ cùng tiếng chó làm cho mất ngủ. Mụ lớn tiếng gọi thằng Mọi ra xem con mực làm sao. Nếu là Mọi, hôm sau tiếng gọi lần một lần hai của mụ Lý, thằng Mọi sẽ tất tưởi chạy ra ngay. Nhưng hôm nay mụ gọi đến tận lần thứ năm mà bên ngoài vẫn không có tiếng đáp lời. Vừa bực bội tiếng chó nhấm nhà nhấm nhặng, lại thêm đám người ở An Hải, mụ Lý quyết định tự thân ra xem xét. Cái thân hình ngót tạ thịt của mụ mệt nhọc mò ra khỏi sườn rồi tiến ra nhà ngoài. Ánh sáng nhá nhem của cái đèn dầu trên tay chẳng đủ sức tỏ khoảng cái không gian đen đặc trước mặt. Mụ Lý lần mò trong đêm tiến ra phía cửa chính. Ngoài đầu hè, tiếng con mực rên ư ử vẫn vang lên đều đều, khiến mụ bực tức đẩy cửa bước ra. Tiếng cánh cửa gỗ vang lên ken két giữa đêm khiến mụ không khỏi sợn người. Ngay khi cánh cửa bị đẩy ra toàn bộ thì tiếng con mực bỗng im bặt. Tò mò, mụ Lý soi đèn đi về phía đầu hè thì nhận ra con mực đã chết từ bao giờ. Mắt mũi trợn ngược, còn đang chảy máu ròng ròng. Linh tính mách bảo có điều không hay, mụ Lý run rẩy bước nhanh vào trong nhà, định bụng sau khi chốt cửa cẩn thận sẽ réo gọi cho bằng được thằng Mọi. Nào ngờ, khi mụ vừa quay lưng thì ánh mắt lướt qua nền gạch trước mắt mụ, những dấu vết loang lộ bởi máu đỏ kéo dài, cứ như có một ai đó mới bỏ lết qua đây vậy. Thần hồn nháp thần tính, mụ Lý co chân định chạy vào trong thì bất chợt từ phía sau tiếng rên ư ử của con mực lại vang lên, nhưng lần này to hơn, rõ hơn. Trong tiếng rên ai oán ấy còn lẫn cả tiếng than khóc ỉ ôi, cứ như có ai đó đang ghé vào tai mụ mà trách móc vậy. Ai xẻ thịt, ai gọt xương, ai xẻ thịt, ai gọt xương. Tiếng nói mà mị ấy cứ luẩn quẩn bên tai mụ Lý, khiến mụ sợ hãi hét toáng cả lên. Chiếc đèn dầu trên tay cũng rơi xuống vỡ tan tành, số dầu hỏa trong bình sành chan hỏa trên đất, ngọn lửa vàng quạch lan rộng khiến quang cảnh phía đầu hè bỗng chốc sáng bừng lên. Ở dưới bếp, thằng Mọi cùng bà Hiền nghe thấy tiếng hét của mụ Lý, lại thấy nhà trên có ánh lửa bập bùng thì hoảng hồn chạy ra xem. Vừa nhìn thấy mụ Lý đang ngồi bệt trên đất, hai tay ôm đầu la hét thằng Mọi, đã vội vã chạy lại dùng sức trai trẻ kéo mụ xa ra khỏi cái đám lửa. Có chuyện gì thế bà ơi? Sao? Sao bà lại đốt nhà? Thằng Mọi hoảng hồn khi thấy cái cột gỗ lim bị dầu hỏa bám lên đang cháy ngùn ngụt. Theo bản năng, nó nói trong vô thức, sau đó mau chóng cởi tấm áo rách trên thân, nhanh chân chạy lại chung nước gần đó, nhúng ướt, rồi ra sức mà đập vào thân cột. Dầu hỏa trong bình sảnh không nhiều, nên sau một hồi ra sức, cuối cùng thằng Mọi cũng dập tắt được đám lửa. không gian đêm tối lại được trả về nguyên trạng, bà Hiền bấy giờ mới tiến lại phía mụ Lý hỏi han. Thế đêm hôm, sao bà lại ở ngoài này? Vừa nãy mà lửa nó bén vào người thì nguy rồi. Mụ Lý lắp bắp, vừa khóc vừa nói trong hoảng loạn. Nó về rồi. Nói được đến đây, thì mụ lăn ra ngất lịm, báo hại thằng Mọi phải gồng mình đưa mụ vào trong nhà. Trưa ngày hôm sau, Ninh và Tình trên tỉnh trở về. Vừa thấy bóng dáng của hắn, thằng Mọi đã hớt hải chạy ra tường thuật chuyện đêm qua. Ninh nghe nói mụ Lý định đốt nhà, thì nửa tin nửa ngờ. Bỏ vội cái cặp ra xuống ghế, hắn cùng Tình bước vào buồng của mụ Lý hỏi cho tỏ tường. Mụ Lý sau cơn kinh khiếp thì ngất đi, rồi ngủ ly bì đến bấy giờ vẫn chưa tỉnh. Ninh thấy mẹ nằm im bất động thì có chút lo lắng lại gọi. Mụ Lý mệt mỏi, khẽ chớp chớp mí mắt. Vừa nhìn thấy Ninh, mụ đã mếu máo vừa gào khóc, vừa nói trong hoảng loạn. Nó về đấy con ơi. Nó nào? Mẹ làm sao thế? Ninh thấy mẹ nói loạn thì cau mày hỏi lại. Mụ Lý kéo Ninh lại sát bên mình, ánh mắt thất thần đảo quanh như sợ có thứ gì đó nghe được lời mụ sắp nói. Tiếp đó, mụ dùng cái giọng thều thào lý nhí ghé vào tai Ninh mà nói. Con lành, nó về đấy con ơi. Câu nói của mụ Lý khiến Ninh có chút giật mình biến sắc, nhưng bản tính lì lợm khiến hắn mau chóng khôi phục sắc mặt ngay. Chẳng nói chẳng rằng, Ninh đi nhanh ra ban thờ, thấy cái bình gốm trắng vẫn còn đặt ngay ngắn bên thần tượng, sợi chỉ đỏ vẫn y nguyên không đứt đoạn, bấy giờ mới trở lại trong buồng, nhỏ nhẹ khuyên nhủ mụ Lý. Chắc là mẹ mệt trong người nên sinh ra mê sảng. Chiếc con lành nó chết lâu rồi, đến xương cốt còn bị thầy Long dùng thần tượng yểm lại, lấy đâu ra mà về nhát mẹ. Nhà con nói phải đấy, để lát nữa con gọi ông Lang Hòe đến xem bệnh rồi cắt mấy thang thuốc bổ cho mẹ dùng. Có tuổi rồi nên thân thể yếu ớt dễ sinh hoang tưởng ấy mà. Tình đứng một bên phụ họa theo chồng, chỉ có điều cái giọng điệu của ả lại như đay nghiến, chứ chẳng hề có tí quan tâm nào tới mụ Lý. Thế rồi mặc cho mụ Lý bấu víu, cố nói mọi chuyện mụ vừa trải qua đều là sự thật, và việc lành hiện hồn về báo oán thực sự đang xảy ra, Ninh và Tình vẫn cười xòa rồi tiến bước ra nhà ngoài. Mụ Lý sau đêm đó cũng nằm liệt giường mấy hôm, căn bệnh phong thấp ngày nào lại được dịp xày vò thân thể khiến mụ chẳng thể rời giường nửa bước. Bẵng đi một thời gian, mụ Lý cứ ngỡ mọi việc đúng như lời Ninh nói, rằng việc lành về báo oán chỉ là do mụ tưởng tượng mà ra. Bằng chứng là việc những ngày nằm trên giường bệnh, mụ chẳng hề gặp hay nghe thấy tiếng than khóc quái dị kia vào ban đêm nữa. Ấy thế, nhưng đến ngày thứ 40, kể từ khi lão thầy Long yểm vong của lành vào bình gốm trắng, những cái chết mới lần lượt kéo đến từ gia nhà họ Huỳnh. Ban đầu là tiếng gà ngan nháo nhác giữa đêm, đến sáng ra thì thằng Mọi mới phát hiện rồi báo cho mụ Lý. Điều đáng sợ ở đây là chỉ mới sau một đêm mà những xác gà ngan đó đã thối rữa, thịt da rơi rụng hết để lộ ra khung xương trắng cũng đang dần mòn mục. Ban đầu, mụ Lý còn cho rằng là do bệnh dịch gây ra, nhưng đến khi đàn lợn, rồi đàn bò nhà mụ cũng chết đi tương tự, mụ mới sinh ra lo sợ. Trong làng Thiên Ân, cũng vì những sự lạ trên mà rộ lên lời đồn nhà họ Huỳnh bị quỷ ám. Điều đó càng khiến mụ Lý thực sự tin gia đình mụ đang bị thế lực đen tối bủa vây, mà chính xác là hồn ma của lành đã trở lại để báo oán. Dưới sự lo lắng không yên, mụ Lý quyết định phải bắt Ninh mời lão thầy Long về nhà một chuyến nữa. Ninh thấy mẹ lo sợ đến mất ăn mất ngủ thì cũng chịu ý. Chỉ có điều hắn đánh điện mấy lần mà chẳng gặp được thầy. Mụ Lý biết chuyện thì càng không yên lòng, nằng nặc một hai bắt Ninh phải đích thân lên tỉnh mời bằng được thầy Long về. Chẳng còn cách nào khác, Ninh đành khăn gói đi ngay. Đêm hôm đó chỉ còn lại Tình cùng mụ Lý trong căn nhà to lớn. Mẹ chồng nàng dâu vốn chẳng ưa nhau, nên cơm nước xong thì ai về phòng nấy. Những tưởng mọi chuyện cứ thế êm xuôi, cho tới khi Ninh mời được thầy Long trên tỉnh về. Nào ngờ đến nửa đêm thì xảy ra chuyện. Ở trong buồng của mình, Tình đang say giấc. Trong cơn mê man, ả mường tượng ra thân thể mới lớn rắn chắc của thằng Mọi, người mà ả không ít lần tơ tưởng từ ngày còn làm kẻ hầu người hạ. Đang lúc mộng xuân chớm nở thì một tiếng đổ vỡ rõ to phát ra từ phía nhà ngoài, khiến Tình tỉnh giấc. Cứ ngỡ chuột chạy làm vỡ đồ, Tình lớn tiếng gọi người ở. Nào ngờ đáp lại nàng chẳng phải tiếng dạ thưa, mà chỉ là những tiếng gõ cửa khô khốc. Có chút chột dạ, Tình khe khẽ hỏi với ra. Ai? Ai ngoài đó đấy? Tình nhỏ giọng hỏi mấy lần, thì phía bên ngoài mới vang lên tiếng đáp khe khẽ của mụ Lý. Mẹ, là mẹ đây con ơi. Con mở cửa cho mẹ với, bên kia một mình mẹ sợ quá. Tình nghe ra là tiếng của mụ Lý thì khẽ thở phào, nét cau có lại hiện lên trên khuôn mặt đắp đầy phấn son. À mở miệng cào nhỏ. Đáng đêm hôm, mẹ lọ mọ làm cái gì ở bên này? Lại còn gõ cửa cùng cộp như là ma ấy. Nói đoạn, à thùng thẳng tiến ra mở cửa. Cánh cửa gỗ lim từ từ bị đẩy ra. Phía bên ngoài là khuôn mặt của mụ Lý trắng ơn ợn như mới bị ngâm nước. Tình thấy vậy thì nhăn mặt nói. Gớm, ở nhà mình mà mẹ làm như bãi tha ma ấy. Trông mặt cắt không ra máu kìa. Trước những lời nói không phân trên dưới của Tình, mụ Lý chẳng hề cau có như mọi khi. Ngay khi cửa mở, mụ lặng lẽ bước vào trong, nhẹ nhàng leo lên giường nằm thu mình vào một góc. Bộ dạng sợ sệt nhếch nhác của mụ Lý khiến Tình không khỏi khó chịu. À bĩu môi tiến lại phía giường đặt lưng nằm xuống. Vừa nãy giấc ngủ bị phá ngang nên hiện tại lại kéo tới rất nhanh. Chẳng mấy chốc Tình đã chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê man, Tình cảm nhận thấy có thứ gì đó mát lạnh đang mơn trớn trên thân thể. Vốn bản tính dâm loạn, Tình nhắm nghiền hai mắt tận hưởng. Thế nhưng, cảm giác lâng lâng chẳng kéo dài được bao lâu khi mà Tình chợt nhận ra người đang nằm bên cạnh ả lúc này chẳng phải là Ninh mà là mụ Lý. Giật mình hoảng hốt, Tình dùng sức gạt phắt bàn tay lạnh lẽo đang lẩn mò dưới lớp áo mỏng, miệng còn định ngoạc ra gắt gỏng thì bất chợt phía ngoài cửa vang lên tiếng gọi. Tình ơi, con mở cửa cho mẹ. Ở bên kia một mình mẹ sợ quá. Tiếng gọi phát ra phía sau cánh cửa gỗ khiến tim Tình như thắt lại. Giọng nói đó không ai khác là chính giọng của mụ Lý. Suy nghĩ thoáng qua, Tình lẩm bẩm trong miệng. Nếu ngoài kia là bà Lý, vậy trong này là... Tình nói đoạn liền quay phát vào trong. Dưới ánh mắt khiếp đảm của Tình, khuôn mặt nhợt nhạt của mụ Lý vẫn còn đó. Chỉ có điều giờ đây nó đang áp sát vào mặt của Tình. Từng lớp da thịt trên khuôn mặt bụng beo, rơi rớt, để lộ ra xương trắng. Là tao, lành đây. Điệu cười ma quái xoáy sâu vào trí óc Tình, khiến ả quay cuồng. Trong vô thức, Tình cảm nhận toàn thân mình lạnh toát. Hai chữ lạnh đây vẫn lặp đi lặp lại khiến ả sợ hãi. Thế rồi, mọi thứ im bặt. Những hình ảnh ghê sợ trước mắt Tình bay biến, khoảng không trước mắt ả cũng tối sầm lại. Trời về khuya, mỗi lúc một lạnh, mụ Lý lê tấm thân mỏi mệt tiến ra phía cửa sổ, định bụng đóng cửa lại cho gió lạnh đỡ ùa vào. Nào ngờ ngay khi tiến lại bên khung cửa sổ, một sự việc đã làm mụ đứng tim, ú ớ mãi không thốt lên thành tiếng. Phía bên ngoài cửa sổ, ngay lối vào nhà kho nơi có căn hầm mà Lão Văn hay pha trộn thứ cốm trắng tinh nhuận, mụ Lý nhìn thấy thấp thoáng dưới ánh trăng bóng dáng chồng mình đang bị rất nhiều người đánh đập. Trong số những người đó có già có trẻ, vừa đánh bọn họ vừa chửi bới thậm tệ, có người còn dùng răng cắn xé da thịt trên thân Lão Văn mà nhai nhồm nhoàm. Mụ Lý thấy vậy thì sợ hãi hét toáng lên. Nào ngờ tiếng hét của mụ đã đánh động đến đám người kia, khiến cho tất cả đều trừng mắt bỏ qua Lão Văn, từ từ tiến gần lại phía mụ. Không, không, tha cho tôi. Giữa đêm, tiếng hét của mụ Lý thất thanh vang vọng. Thân thể ngót tạ thịt ngồi bật dậy, khua khoạng chân tay trong đêm vắng, cứ như muốn gạt đi thứ gì đó đang bám víu trên thân thể mụ. Thì ra những hình ảnh mụ Lý nhìn thấy hồi nãy chỉ là một giấc mơ. Ấy thế, nhưng giấc mơ đó chân thực đến nỗi khiến mồ hôi lạnh trên trán mụ tuôn ra như mưa, thấm ướt cả cái gối lụa. Sau một thoáng hoàn hồn, mụ Lý ôm ngực thở phào cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là giấc mơ. Ấy thế nhưng, cái cảm giác an toàn chưa đến được bao lâu thì đã bị cánh cửa sổ mở toang, cuốn đi sạch sẽ. Nhớ lại những hình ảnh ghê rợn trong giấc mơ khi nãy, mụ Lý không khỏi sợ sệt nhưng cũng xen. Ngồi nhìn đăm đăm vào khung cửa sổ hồi lâu, cảm nhận cơn lạnh đến thấu xương theo từng cơn gió lùa vào. Mụ Lý tặc lưỡi, quyết định bước ra đóng cửa sổ lại. Đôi chân nhức mỏi vì căn bệnh phong thấp của mụ Lý run run tiến gần về phía cửa sổ. Quang cảnh phía nhà kho dần hiện ra trước mắt mụ. Chỉ có điều bóng dáng lão Văn bị người ta hành hạ không xuất hiện, mà phía ngoài chỉ có một màu đen thăm thẳm. Khẽ hít sâu một hơi, mụ Lý đưa hai tay kéo hai cánh cửa sổ lại, rồi cài then cẩn thận. Thế nhưng ngay lúc mụ xoay người định tiến lại phía giường, thì bên kia cánh cửa, một giọng nói thều thào, xen lẫn tiếng rên rít, vọng tới khiến lông tóc mụ Lý dựng ngược vì sợ hãi. Nó về đấy bà Lý ơi. Chạy đi, chạy đi. Tiếng lão Văn vang lên thảm thiết như bị người ta cào cấu cắn xé vang lên bên tai. Toàn thân mụ Lý nhũn ra như bún, quỳ sụp trên mặt đất. Khuôn mặt phúng phính, ngần ngấn mỡ tràn hòa nước mắt. Mụ muốn mở miệng kêu thét nhưng lại chẳng có sức. Đang lúc tuyệt vọng thì phía ngoài cửa buồng vang lên tiếng gọi. Mẹ làm sao thế? Con nghe tiếng mẹ hét. Mẹ có sao không? Mụ Lý nhận ra tiếng của Tình thì mừng quính như chết đuối vớ được cọp. Mụ vội dùng hết sức bình sinh, cố lê lết trên mặt đất về phía cửa buồng, đem then cửa tháo xuống. Cánh cửa từ từ mở ra, mang theo nét mặt tươi cười của Tình. Mụ Lý vừa thấy Tình đã luôn miệng kêu xin. Con ơi, cứu mẹ! Chúng nó giết bố mẹ rồi, con ơi! Trái ngược với sự sợ hãi đến tột độ của mụ Lý, Tình chỉ mỉm cười khẽ cúi xuống nâng mụ dậy, dùng giọng nói nhẹ nhàng khác với mọi khi an ủi mụ. Nếu là ngày thường, mụ Lý có lẽ sẽ nhận ra sự thay đổi từ ánh mắt cho đến cử chỉ cùng giọng nói của Tình. Thế nhưng, giờ phút này đây, mụ nào còn tâm trí để ý nhiều như vậy. Mụ cứ như vậy dựa dẫm vào thân đứa con dâu quý hóa đi dần về phía giường. Từ khi Tình xuất hiện, những tiếng thều thào cùng rên rết phía ngoài cửa sổ cũng im bặt. Đỡ mụ Lý ngồi xuống giường, Tình ân cần hỏi han. Mẹ đau nhức lắm phải không? Để con đấm lưng cho mẹ nhé. Sự có mặt của Tình cùng với những lời nói ân cần quan tâm của ả khiến sự sợ hãi trong lòng mụ Lý cũng vơi bớt đi phần nào. Ngồi trên giường, mụ nắm lấy bàn tay con dâu đang định mở miệng nói tiếng cảm ơn thì bất chợt mụ Lý giật mình rụt tay lại khi mụ cảm nhận được sự lạnh lẽo trên da thịt của Tình. Mẹ sao vậy? Không được khỏe ở đâu sao? Để con bóp vai cho mẹ nhé. Điệu cười có phần ma quái của Tình khiến mụ Lý chột dạ cảnh giác. Sao tay con lạnh thế? Tình cười cười đáp. Thứ gì ngâm lâu dưới nước mà chẳng lạnh hả mẹ? Ngâm dưới nước. Mụ Lý hoảng hồn như nhớ tới điều gì. Nhưng suy nghĩ của mụ bị giọng nói êm ái cùng tiếng cười giòn tan của Tình phá vỡ. Vâng, vừa nãy con ngâm tay. Với cả trời về đêm, tay mẹ béo mập như này mà còn lạnh như băng. Huống hồ tay con gầy trơ xương, bảo sao mà chẳng lạnh. Từng câu từng chữ của Tình nói ra nãy giờ, lúc thì như trấn an mụ Lý, lúc lại khơi gợi những thứ kinh khủng đang bủa vây mụ thời gian qua, làm cho mụ Lý cứ thấp thỏm lo sợ không yên. Ngồi trên giường ấm nệm êm, bên cạnh lại có Tình trò chuyện, mà toàn thân cứ cảm thấy ớn lạnh, thi thoảng lại giật mình thon thót. Trưa ngày hôm sau, Ninh mới từ trên Tình trở về, nhưng lần này hắn vẫn về một mình, bởi theo lời kể của Ninh, những sự việc đang xảy ra tại ngôi nhà to lớn của họ Huỳnh dường như đã được lão Thạch Long biết trước. Lão nói Ninh cứ về trước, phần mình đúng 49 ngày kể từ ngày bình gốm trắng ra lò sẽ có mặt. Mụ Lý sau khi hay tin thì ở lì trong phòng, tâm tính từ độ đó cũng thay đổi hẳn. Đến cơm canh cũng có người đưa vào cho mụ, chứ mụ tuyệt chẳng đi ra khỏi căn buồng của mình nửa bước. Cũng từ đó, thi thoảng vào nửa đêm, người trong nhà hay nghe thấy tiếng mụ Lý làm nhà một mình. Lúc xin xỏ ai đó, lúc lại cười lên hành hạch điên loạn. Bọn họ nào biết đêm nào mụ Lý cũng phải trải qua nỗi kinh sợ cùng cực. Lúc thì mơ thấy hồn ma Lão Văn bị người ta cấu xé, lúc lại mơ thấy cảnh bản thân mình bị lóc thịt gọt xương. Chỉ có điều đêm nào cũng vậy, cứ hễ đến lúc nỗi sợ hãi đã dâng lên đỉnh điểm, thì tình lại xuất hiện như một vị cứu tinh giúp mụ Lý thoát khỏi sự ám ảnh của tội lỗi. Dần ra, tình khiến mụ không còn nhận thức được đâu mới là hiện thực mà mụ đang sống. Để rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Vào đêm thứ 48, mụ Lý đã phải trải qua sự kinh hãi tột độ khi điểm tựa tinh thần cuối cùng của mụ lại chính là thứ mà mụ cố gắng lẩn trốn bấy lâu nay. Đừng! Đừng lại đây! Các người cút đi! Cút đi! Trong đêm vắng, tiếng mụ Lý ú ớ trong hoảng loạn. Trước mặt mụ, những bóng đen vật vờ không nhìn rõ nhân dạng vẫn đang lắc lư bước đến sát bên giường. Tiếng cười khúc khích hòa lẫn với tiếng rên rỉ bi ai như xoáy sâu vào mạc nhĩ, khiến mụ Lý chỉ còn biết lê lết tấm thân ục ịch vào sát mép giường phía trong. Ở phía cửa buồng, Tình đã đứng đó từ bao giờ. Ánh mắt đen đặc của ả nhìn chằm chằm vào sự sợ hãi đang hiện hữu trên nét mặt vốn đã hốc hác tiểu tụy của mụ Lý. Đôi môi ả khẽ nhếch lên, nở một nụ cười mãn nguyện. Tình ơi, con cứu mẹ! Cứu mẹ với con ơi! Dưới sự sợ hãi đang dần nuốt trọn tâm trí, mụ Lý đưa ánh mắt hoảng loạn ra phía cửa. Mụ vui sướng khi Tình hiện tại đã đứng đó. Cứ nghĩ rồi đêm nay cũng sẽ như những đêm khác, Tình sẽ lại cứu mụ, đưa mụ ra khỏi cơn mê man gây sợ trước mắt. Nào ngờ sự chuyển biến trên khuôn mặt của Tình lúc này càng khiến sự sợ hãi kia nhân lên gấp bội. Bà xin tôi sao? Bà đang xin tôi sao? Tình vừa nói, vừa tiến vào trong. Ánh mắt đen đặc ma mãnh nhìn chằm chằm vào mụ Lý, khiến mụ phát hoảng, lắp bắp. Mày là ai? Cút đi! Cút đi! Bà đoán xem tôi là ai? Thành âm mà mị thoát ra từ cổ họng Tình khiến mụ Lý như chết lặng. Tình ghé mông ngồi lên giường, ánh mắt vẫn khóa chặt vào mặt mụ. Nụ cười trên môi ả chợt tắt, đôi tay còn dính đầy phấn son khẽ đưa lên mặt. Những móng tay sắc bén cắm sâu vào da thịt, dùng sức kéo xuống. Máu tươi từ những vết rách chảy dài như muốn che đậy hoàn toàn đi khuôn mặt của Tình. Nhưng trong đôi mắt đờ đẫn ngây dại của mụ Lý, một gương mặt quen thuộc lại đang ẩn hiện sau lớp máu đỏ đặc ấy, khiến mụ kinh hãi hét lên. Lành! Con Lành! Mày! Sự kinh khiếp khiến mụ Lý chẳng nói được trọn câu. Miệng há hốc, tay run run chỉ vào mặt Tình mà thở hồng hộc. Lành đang nhập trong thân xác của Tình thấy vậy thì cười hành hạch, khẽ ghé sát gương mặt đầy máu me vào mặt mụ Lý, nói như quát. Thời khắc điểm rồi. Chết đi. Chết vì những oán nghiệp chúng mày gây ra. Chết cho bọn họ được siêu thoát. Chết đi. Tiếng oán thán của Lành từ thân thể Tình phát ra cũng là lúc hàng chục bóng đen nãy giờ đang lê lết trên mặt đất nhào lên, súng lấy thân thể béo mập của mụ Lý mà giằng mà xé. Tiếng hét đau đớn của mụ vang lên trong đêm, hồi lâu sau chuyển dần sang tiếng khủng khục nước cổ họng, lúc cào chót vót như trẻ nít, lúc lại khàn đặc như của người già. Ở phía buồng bên Ninh, bị tiếng động lớn bên phòng mụ Lý làm tỉnh giấc, dự cảm chẳng lành, hắn vội vã chạy sang. Dưới ánh mắt trần tục của hắn, mụ Lý cùng Tình đang vật lộn ở trên giường, tay chân hai người quờ quạng không ngừng bấu chặt vào xác thịt của nhau, ra sức rứt từng mảng ra lớp thịt bỏ vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Thi thoảng cả hai lại phát ra những tiếng cười khoái chí. Tình thế kinh dị trước mắt khiến Ninh chỉ biết chôn chân đứng đó. Ánh mắt hắn bắt đầu sại đi bởi một hơi thở lạnh lẽo đang phả vào sau gáy cùng câu hỏi lặp đi lặp lại. Ai xẻ thịt? Ai gọt xương? Ninh đứng đó hồi lâu, Mãi cho tới khi thân thể mụ Lý cùng tình chỉ còn trơ xương, hắn mới tiến đến bên hai cái xác, nắm cẳng chân cả hai mà bước chậm rãi về phía căn hầm. Trên môi Ninh nở một nụ cười, nụ cười ma mị đã từng hiện hữu trên môi tình. Trong đêm vắng, tiếng lộp cộp phát ra đều đều khiến thằng Mọi tỉnh giấc. Tưởng có trộm lẻn vào nhà nên nó nhẹ nhàng bước ra xem xét. Nào ngờ khi cánh cửa bếp vừa hé, đập vào mắt thằng Mọi là bóng dáng của Ninh, hai tay còn kéo theo hai khối đen nhảy nhụa trên mặt đất, đang thập thững bước về phía nhà kho. Trong đêm tối, mọi sự việc lúc mờ lúc tỏ. Thằng Mọi cố căng mắt nhưng chẳng thể nhìn rõ hai khối đen kia là gì. Quá hiếu kỳ, nó men theo vách tường bước nhẹ theo sau. Mãi cho tới khi thằng Mọi lần theo Ninh bước xuống căn hầm trong kho, nó mới biết hai khối đen bị kéo lê lết trong đêm kia chính xác là thứ gì. Trong sự kinh hãi đến lậm họng, thằng Mọi phải cố bụng miệng để không hét lên thành tiếng. Bởi trong ánh sáng nhá nhem của mấy ngọn đèn dầu trong căn hầm, nó tận mắt trông thấy Ninh đang dùng lưới dao sắc bén cẩn thận, tỉ mỉ, lọc từng mảng thịt còn sót lại trên khuôn mặt nham nhở những vết cắn xé của mụ Lý cùng tình. Chốc chốc, trên khuôn mặt dính đầy máu me của Ninh, nụ cười ma quái lại ẩn hiện một cách méo mó, cứ như tận sâu trong tâm thức hắn vẫn biết rõ những gì mình đang làm. Cảm giác chính tay róc thịt gọt xương của những người thân cận nhất khiến một kẻ máu lạnh như Ninh cũng phải kinh khiếp tột độ. Tiếng cuồng quay của dòng dọc cùng tiếng chảy sát nện đều lên cối đá khiến Ninh sợn gai ốc. Đôi tay hắn vô lực ném bỏ những khúc xương trắng héo của mộ Lý cùng tình vào cối đá. Vừa làm, miệng hắn vừa phát ra thanh âm trong trẻo vốn không thuộc về hắn. Khóc một đời kiếp tang thương, ác nhân róc thịt giã xương nặng bình. Khóc thương số phận cùng Ninh, xác thân chẳng trọn, bóng hình chẳng nguyên. Tiếng ngân nga thánh thót hòa lẫn cùng tiếng xương vỡ răng rắc tạo nên âm hưởng ma mị. Đôi mắt Ninh trừng lớn nhìn đăm đăm vào cối đá, nhìn những khúc xương trắng xóa đang dần nhuyễn nát dưới đáy cối. Hắn rú lên điên dại, bàn tay nhơ nhớp máu lầm lầm con dao sắc bắt đầu kê lên da thịt của bản thân không ngừng cắt xuống. Không, không, tha cho tôi, tha cho tôi. Giọng của Ninh khàn đặc vang lên thất thanh như đang nói chuyện với ai đó. Tiếng hắn vừa dứt thì bất chợt khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau đớn bỗng biến chuyển trở nên lạnh lẽo, kèm với đó là tiếng nói lanh lảnh phát ra từ cổ họng hắn. Mày xẻ thịt, mày gọt xương, mày là mày. Theo từng tiếng cười khúc khích ma mị kia, những mảng thịt bầy nhầy trên thân thể Ninh bắt đầu rơi xuống nền đất lạnh toát. Cơn đau đớn cùng sự kết rợn hiện hữu trước mắt mà bản thân chẳng thể ngưng tay, kèm với đó là những lời oán thán vang lên không ngớt trong đầu, như biến Ninh thành một kẻ tâm thần, một kẻ điên đúng nghĩa. Không phải tôi, tha cho tôi, tha cho tôi. Nép sát bên vách căn hầm, thằng Mọi quan sát hết tất cả. Sự sợ hãi cùng tẩm lợm khiến nó chỉ biết chôn chân đứng nhìn, hàm răng cắn chặt vào môi để cố gắng không thốt lên tiếng hét. Thế rồi, chuyện gì nên tới cũng đã tới. Tiếng gào thét đau đớn của Ninh hòa lẫn với tiếng chảy sát một hồi rồi tắt lịm. Thân thể nham nhở của hắn nằm gọn trong cối đá. Những gì còn sót lại chỉ là một mớ hỗn độn nhão nhát của máu thịt và xương tủy. Trong không gian u tịch của căn hầm, tiếng cười, tiếng khóc hòa lẫn với nhau văng vẳng bên tai thằng Mọi. Dưới ánh sáng nhá nhem của mấy ngọn đèn dầu, bốn bóng đen thoáng hiện rồi vụt mất ngay trước mắt khiến nó chết lặng. Nhìn đống bầy nhầy máu thịt trong cái cối lớn cùng với sự ma mị vừa diễn ra, thằng Mọi biết bản thân cùng mẹ chẳng thể ở lại nhà này được nữa. Ngay trong đêm hôm đó, nó dẫn theo bà Hiền trốn chạy khỏi thế lực hắc ám đang bủa vây ngôi nhà to lớn của họ Huỳnh. Sáng ngày hôm sau, cũng là ngày thứ 49, vong của Lành bị yểm trong bình gốm trắng. Khi trời tờ mờ sáng, lão thầy Long đã đứng trước cửa như đã hẹn. Sau mấy lần gọi cửa, lão mới thấy hai thằng Toàn và Đạt lắc lư đi ra. Mới nhìn cũng đủ biết đêm qua hai gã phê pha thuốc phiện đến hiện tại mới chui từ căn chòi sau vườn vào nhà. Thấy Toàn và Đạt bước tới, lão Thể Long hắng giọng hỏi. Cậu Ninh cùng người nhà đi đâu hết mà chỉ có hai thằng nghiện ngập chúng mày thế này? Toàn báo nghe vậy thì đưa mắt đảo quanh một vòng rồi mới đáp. Đêm qua còn với thằng Đạt phê quá, ngủ chẳng biết trời chăng là gì. Vừa nãy nghe tiếng thầy gọi mới tỉnh giấc. Lão Long nghe vậy thì có chút chột dạ, vội vã thúc giục hai thằng kia mở cửa. Vừa bước vào trong sân, lão đã ngửi thấy một mùi tanh nồng phảng phất. Khẽ nhíu mày, lão lẩm bẩm. Mùi của máu, không lẽ... Nói đoạn, lão chạy ngay vào trong gian chính. Hai thằng Toàn Đạt thấy vậy cũng vội vã chạy theo. Vào tới phía trong, lão Thể Long đã lại ngay ban thờ xem xét cái bình phong ấn hồn phách của lành phía trong. Nhìn thấy sợi chỉ đỏ vẫn còn đó, bấy giờ lão mới thở phào. Bất chợt phía sau lưng lão, tiếng thằng Đạt hô lên thất thanh. Máu! Trên nền nhà có máu! Nói đoạn, nó chỉ tay vào hai vệt máu đã khô đét trên nền gạch. Lão Thầy Long cùng Toàn Béo lúc này biết để ý. Vừa nhìn thấy hai vệt máu khô đen, lão Thầy Long đã trợn mắt, nói hai chữ. Không xong. Tay vội vã tháo đi chỉ đỏ quấn quanh cổ bình gốm. Trần đã vội lần theo hai vệt máu, chạy thẳng ra nhà kho, nơi có căn hầm oan nghiệt, đang bốc lên một mùi hôi thối. Mùi gì mà khiếp quá thầy ơi! Vừa đặt chân xuống bậc thềm, căn hầm Toàn Béo đã ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Thằng Đạt đứng một bên vỗ lưng nó, cười nói. Tổ cha mày, cứ làm như lần đầu ngửi cái mùi này không bằng. Hôi thối mà tanh nồng như thế này, thì chỉ có thịt người chứ còn gì nữa. Nói tới đây thằng Đạt chợt im bặt, nhưng nghĩ tới điều gì, nó quay sang nhìn Toàn Béo. Kế đó, cả hai thằng lại hướng mắt nhìn theo bóng lưng của lão Thầy Long. Thấy lão phăng phăng đi xuống căn hầm, cả hai run run cố bước theo. Này, không phải là cậu Ninh cậu ấy giết cả vợ và cả mẹ để làm gốm trắng đấy chứ? Trong bóng tối, nơi bậc thềm dẫn xuống hầm, Đạt lắp bắp hỏi. Toàn Béo nghe vậy thì nhỏ giọng mắng. Mày bị điên à? Xương người tao với mày kiếm về có thiếu đâu mà cậu Ninh phải làm thế. Im mồm, đi theo Thầy Long là biết ngay thôi. Nói đoạn, cả hai lại dò sẫm bước tiếp. Phía dưới căn hầm, những ngọn đèn dầu leo lét vẫn còn đó. Chỉ có điều quang cảnh phía dưới hỗn loạn vô cùng. Trên nền đất và vách tường đâu đâu cũng có vết máu khô lưu lại. Chỉ là ba người nhìn quanh lại, chẳng thấy Ninh hay Mụ Lý và Tình đâu. Đang lúc ba người tò mò, thì Toàn Béo bỗng dẫm phải thứ gì đó trơn trơn, chỉ nghe bộp một tiếng. Thứ kia bị thân hình ục ịch của nó dẫm nát. Tò mò, thằng Toàn lúi húi nhặt thứ kia lên xem thử. Nào ngờ, vừa đưa tay xuống, nó đã đụng phải cái khối tròn khác. Tiện tay, Toàn Béo đem theo khối tròn kia lên quan sát, thì nó hoảng hồn nhận ra thứ đang cầm trên tay là một con ngươi chỉ còn toàn lòng trắng. Quá hoảng loạn, Toàn Béo ném mạnh con ngươi kia đi. Nào ngờ, lại ném ngay vào chiếc cối đá. Nghe tiếng hét phía sau, lão Thầy Long cùng Đạt quay lại nhìn, thấy sắc mặt Toàn Béo cắt không còn giọt máu. Thằng Đạt tiến lại hỏi han: mày thấy gì mà la làng lên thế? Dưới sự hoảng loạn, Toàn Béo chẳng nói được trọn câu, tay chỉ vào cối đá miệng lắp bắp: Mắt. Thì đúng rồi, mở mắt ra mà xem có thấy gì lạ không. Thằng Đạt vỗ đầu thằng Toàn Béo một cái, rồi tiến lại phía cối đá xem xét. Bất chợt, vai nó bị kéo lại. Lão Thầy Long chẳng biết đến sau lưng từ khi nào, vừa kéo Đạt lại vừa nói: không phải xem nữa, ở trong đó cả đấy. Câu nói có phần khó hiểu của lão khiến Đạt và Toàn đực mặt ra nhìn nhau. Một lúc sau cả hai mới run lên khi đoán được thứ mà lão Thầy Long nói ở trong đó cả. Chính xác là thứ gì? Tao đợi chúng mày mãi. Tao đợi chúng mày mãi. Đang lúc Đạt và Toàn ôm lấy nhau run như cầy sấy, thì trong không gian chật hẹp của căn hầm, tiếng nói thè thé cùng tiếng cười khúc khích của một người con gái vang lên. Kế đó là những bóng đen lần lượt hiện lên trên vách căn hầm, chẳng mấy chốc đã vây kín khắp nơi. Tình thế ma mị phát sinh khiến ngay cả người tu phép như lão Thầy Long còn cảm thấy lạnh gáy chứ đừng nói chi là hai kẻ chuyên đào mộ quật mạ người ta như Toàn và Đạt. Hiện tại, cả hai gã chỉ quyết bỏ rạp trên đất xì sụp khấn vái những bóng đèn đang vặn vẹo trên vách hầm. Xin các ông các bà tha cho chúng con. Chúng con chót dại làm liều cũng là vì miếng cơm manh áo các ông các bà ơi. Tiếng khấn xin nỉ non của Đạt dường như chỉ càng làm tăng thêm sự oán giận của những hồn ma vong quỷ đang ẩn hiện nơi đây. Tiếng xì xào mắng nhiếc, tiếng khóc lóc ỉ ôi phát ra không ngớt. Tất cả như xoáy sâu vào màng nhĩ của Toàn và Đạt, khiến cả hai lăn ra trên đất, một mực ôm đầu gạo thét trong điên loạn. Đám yêu ma chúng bay lại dám ở đây tắc quái. Ác sát còn không mau tới giúp ta, cắn nuốt bọn chúng. Sau một chút hoang mang, lão thầy Long bắt ấn làm phép, trong miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ kỳ quái như đang kêu gọi thứ gì đó. Lời lão vừa dứt thì bất chợt trong số bóng đen lập lờ nãy giờ, một giọng nói lanh lảnh mang theo sự trào phúng vọng tới. Tất thảy vong ma kế bên đều dạt sang bên nhường lối. Thằng thầy già, mày nghĩ mày có thể khống chế được tao nữa sao? Thời khắc mụ già kia làm nứt đi bình gốm, tao đã thoát ra ngoài rồi. Nếu không làm sao mà triệu tập được những người mệnh khổ bị chúng mày đào mộ quật mạ suốt bao năm qua tới đây. Vong quỷ vừa lên tiếng không ai khác chính là Lành. Thời khắc tiếng cười thánh thót ma mị của cô vang lên thì một cơn gió lạnh từ ngoài hè cũng lùa vào gian chính nhà lớn họ Huỳnh, đem vòng chỉ đỏ đang quấn quanh cổ bình thổi lệch khỏi vị trí cũ. Trên cổ chiếc bình gốm trắng được làm từ xương của Lành lộ ra một vết nứt dài đang dần lan ra khắp bề mặt bình gốm. Nhận ra vong quỷ kia chính là Lành, kẻ mà mình định luyện thành ác sát, lão thầy Long hoảng sợ đến rụng rời chân tay. Thế nhưng, thân là thầy tà luyện phép, lão nhanh chóng bình tâm lại, lấy từ trong túi ra một cái bình lớn phía trên được bịt kín bởi bùa vàng nắm chặt trong tay. Đưa ánh mắt oán độc nhìn những hồn ma vong quỷ đang bay lượn trực chờ bổ nhào vào lão. Mày nghĩ đám oan hồn vất vưởng này sẽ làm gì được tao? Đợi đến khi tao phái âm binh tóm cổ từng đứa, đến khi đó sẽ tính sổ với mày. Đứng giữa vòng vây của những hồn ma vong quỷ, lão thầy Long đưa tay giật phát lá bùa đang che đậy miệng bình trên tay, miệng lẩm bẩm niệm chú thôi thúc âm binh của mình ở trong bình lao ra vây đánh những hồn ma vong quỷ đang có mặt tại đây. Theo từng câu chú của lão thầy Long từ trong bình sứ trên tay lão, những bóng đèn to lớn bày ra, nhân diện hung ác lao ra. Đám âm binh này đều là những vong hồn vất vưởng nơi đầu đường xó chợ, được lão Long thu nạp luyện thành âm binh. Trước này, luôn thầy lão làm ra không biết bao nhiêu chuyện xấu. Thế nhưng ngày hôm nay đối đầu với những hồn ma vong quỷ kiếp người sống cảnh cùng đinh. Đến chết đi, rồi xác thân cũng đào bới, mài xương xẻo thịt, oán khí tích tụ lâu ngày, nên đám âm binh kia chẳng thể tác quái. Rất nhanh, cả đám đã bị cắn xé cho tan hồn lạc phách. Mắt nhìn thấy thảm cảnh của đám âm binh, lão thầy Long biết nếu còn ở đây bản thân chắc chắn cũng là một phần của trong mớ hỗn độn nơi cối đá. Nhân lúc những âm binh còn sót lại đang điên cuồng chống trả, lão thầy Long vươn tay đẩy Toàn và Đạt đang khúm núm nép phía sau lưng lão về phía Lành, sau đó nhanh chân bỏ chạy về phía cửa hầm. Nào ngờ Lành như đoán đoán trước được, ngay khi lão sắp bước qua cánh cửa thì bất chợt một cơn gió lạnh thổi từ ngoài hắt vào, đem cánh cửa đóng xô mạnh vào trong, khiến lão Long ngã lộn nhào từ trên những bậc thềm xuống nền đất lạnh. Trong cơn mê man vì đầu bị lực va đập mạnh, lão Long cảm nhận được thân thể mình bị ai đó kéo lê trên mặt đất. Tiếng chảy sắt văng vẳng bên tai, đều đều không ngưng nghỉ. Như nghĩ tới điều gì, lão Long mở trừng hai mắt, dùng chút sức tàn cố bám víu vào mặt đất nhấp nhô. Thế nhưng nơi hai cẳng chân của lão, Toàn và Đạt bước đi trong vô thức, ánh mắt đèn đặc vẫn nhìn nhau hao háo vào cối đá, nơi có một đống thịt nhão bầy nhầy đang rung tình theo từng cú nện xuống của chảy sắt. Thả tao ra! Thả tao ra! Tiếng vằn lờn bắt đầu xuất hiện và ngày càng khẩn thiết. Trong căn hầm lúc này, ba kẻ cuối cùng phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Lành cùng nỗi oán hận của những hồn ma vong quỷ kia đang từ từ tiến lại phía cối đá. Đi theo sau chúng là những bóng đen vật vờ. Trên nét mặt, ai cũng hiện hữu sự chờ đợi. Họ đợi cái ngày bản thân xóa đi oán thù kiếp trước để tiếp bước đầu thai. Trong ánh sáng nhá nhem của những ngọn đèn dầu, bóng hình của Toàn, Đạt và Lão Long dần hiện ra. Chỉ có điều, những bóng dáng kia đang dần biến mất dưới những cú nện chát chúa của chảy sắt. Tiếng gào khóc, tiếng cười ma mị điên dại bắt đầu hòa lẫn cùng nhau. Khuôn viên tư gia nhà họ Huỳnh bất chợt bị một đám mây đen che phủ. Đám mây nọ trút xuống một trận mưa tầm tã, mang theo tất thảy oán nghiệp bao đời nhà họ Huỳnh rửa sạch, bỏ lại phía sâu nơi nòng đất. Ở trong căn hầm oan nghiệt, tiếng cười, tiếng khóc ngân nga cùng những bóng hình oan khuất đang dần tan biến. Sau sự mất tích bí ẩn của tất cả người sinh sống trong nhà họ Huỳnh, khiến cả làng Thiên Ân rúng động một thời gian dài. Rất nhiều lời đồn đoán nhà họ Huỳnh bị cướp, cũng có nhiều người tin rằng sự mất tích kia có liên quan đến thế lực tâm linh vô hình. Đến quan Tây cũng phải điều tra một thời gian, nhưng tuyệt nhiên chẳng tìm thấy gì. Có lẽ cơn mưa hôm đó đã rửa trôi tất cả dấu vết, khiến thân xác của những kẻ ác nhân ăn xương uống tủy đồng loại mãi mãi nằm sâu nơi cối to chảy chắc. Để rồi nhiều năm về sau, mảnh đất nặng mùi oán khí ấy còn cướp đi rất nhiều sinh mạng oan uổng, khiến dân làng chẳng ai dám đến gần. Duy chỉ có thằng Quang, kẻ duy nhất còn sống sót, hiện tại đã dở điên dở dại, là hay lui tới mỗi đêm, đứng trước cánh cửa cũ kỹ của nhà họ Huỳnh, rồi chỉ tay về phía căn nhà kho ọp ẹp mà cười lên hành hạch. Mặc cho hàng đêm, nơi mảnh đất oan nghiệt ấy vẫn văng vẳng tiếng oán thán thê lương, lúc trầm, lúc bổng, khi du dương, lúc lại ma mị đến giận người. Khóc một đời, một kiếp tang thương, ác nhân dốc thịt, rã xương nặn bình, khóc thương số phận cùng đinh, xác thần chẳng chọn, bóng hình chẳng nguyên. Quý vị thân mến, vậy là Thuần đã đọc cho tất cả quý vị nghe trọn bộ của câu chuyện Lời Nguyền, Xương Trắng của tác giả Hoàng Nam. Và đây là lần đầu tiên Thuận đọc những câu chuyện của tác giả Hoàng Nam. Và Thuận đánh giá rất là cao cái ngòi bút này. Lời văn rất là sắc sảo, ngôn từ rất là đời thường, chân chất, giản dị. Nhưng nó lại rất là xoáy sâu vào tâm can của người đọc. Và Thuận đọc thì mỗi một chi tiết, mỗi một hình tượng trong nhân vật, Thuận đều mường tượng một cách rất là rõ rệt trong đầu. Và mình bị cuốn thực sự vào trong cái câu chuyện này. Không biết quý vị cảm nhận về câu chuyện ra sao thì quý vị có thể để lại comment, bình luận, góp ý, đóng góp cho tác giả Hoàng Nam để những bộ truyện sau Hoàng Nam có thể viết thật hay, thật tốt hơn nữa. Cũng như có những lời đóng góp ý kiến về giọng đọc của Duy Thuận để Duy Thuận cũng sẽ hoàn thiện cái giọng đọc của mình hơn. 9 người thì 10 ý, mà để làm hài lòng tất cả mọi người thì Duy Thuận cũng như tác giả thực sự cảm thấy điều đó rất là khó khăn. Nhưng hy vọng rằng phần lớn và phần đông quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Người Dẫn Được Coi Âm sẽ có những bình luận tích cực dành cho Duy Thuận và Hoàng Nam. Và quý vị thân mến, theo cái cảm nhận của Duy Thuận về cái câu chuyện này thì Thuận ngoài cái việc khen tác giả về cái lối văn chương thì Thuận thấy rằng là cái nội dung của nó cũng rất là hay. Một cái sự báo oán dành cho những cái kẻ mà sự ăn xương ăn máu, sử dụng xương cốt của người khác để chiếm lại cái lợi, cái lòng tham cho chính bản thân mình. Và rồi cuối cùng cũng chết bởi cái chữ tham lam, cũng chết bởi cái chữ tiền tài. Và đồng tiền và giá trị của đồng tiền trong cuộc sống thì chúng ta không thể nào mà từ chối được nó. Bởi vì tiền bạc nó sẽ khiến cho cuộc đời của mỗi con người trở nên tốt đẹp hơn, được sống sung sướng hơn. Nhưng nếu như kiếm tiền bằng mọi cách thì không biết quý vị như thế nào, chứ bản thân Thuận thì Thuận sẽ không chọn điều đó. Thuận sẽ kiếm tiền bằng chính cái khả năng, bằng chính cái bàn tay, bằng chính cái khối óc của mình, chứ Thuận không sử dụng, không kiếm tiền bằng mọi cách và bằng mọi thủ đoạn. Nên đấy là cái quan điểm sống của Duy Thuận. Đồng tiền thì đúng là quan trọng, nhưng nó cũng không phải là tất cả trong cuộc sống này. Và rất là nhiều cái câu chuyện mà Thuận đã đọc thì đều nói về lòng tham của con người vì đồng tiền mà bất chấp mọi thủ đoạn làm điều ác để có thể kiếm được nó, và rồi tất cả cuối cùng cũng trở về con số không mà thôi. Hy vọng rằng tất cả chúng ta nghe những câu chuyện sẽ tự đúc kết ra được cho bản thân mình những bài học ý nghĩa nhân văn trong cuộc sống. Hãy chiêm nghiệm nó, hãy để nó trong tâm can tâm thức của mình, và rồi có thể dạy lại và truyền lại cho những cái thế hệ sau của cuộc đời mình. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe câu chuyện của Duy Thuận cũng như những dòng tâm sự của Duy Thuận đến giờ phút này. Trân trọng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm vào buổi tối ngày mai với một câu chuyện khác quý vị nha.